Xuyên Thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 39, đã biết kẻ đầu sỏ là ai, cocchuyenaudio.com. Cố Tư đúng là chuẩn bị tiền, bất quá cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, không phải bởi vì nàng không để bụng Trang Hàn. Mà là nàng hiện tại chỉ là vợ Trang Hàn mà thôi, cũng không thể công bố Trang Hàn bị bắt cóc. Trên thực tế nàng là không có cách nào tham ô một số tiền lớn như vậy ở công ty hắn, Chu Hổ tuy nói là giúp nàng. Nhưng dù có là Thuần Phong cũng không có khả năng lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, Chu Hổ vận dụng nhân mạch của mình. Bắt đầu tra Trang Hàn đến tột cùng là ở nơi nào bị bắt cóc cùng với thời gian bị bắt cóc là khi nào, kết quả điều tra rất mau liền ra tới. Trang Hàn buổi sáng ở lúc đưa Cố Tư đi đến công ty lúc sau liền lái xe đi Trang Thị, xe hắn vẫn luôn ngừng ở dưới lầu cao ốc Trang Thị. Người lại căn bản không có tiến vào công ty, nói cách khác. Trang Hàn đã tới Trang Thị rồi còn chưa kịp tiến vào công ty đã bị bắt cóc trong thời gian rất ngắn. Người Trang Hàn lớn như vậy không có khả năng hư không tiêu thất, lúc sau bọn họ bắt đầu xem xét đoạn thời gian kia ở chung quanh Trang Thị theo dõi. Nhưng vừa lúc Trang Hàn xuống xe đi đến địa phương là cái góc chết, chỉ biết hắn là tự chính mình xuống xe, lúc sau đã không thấy tăm hơi, Chu Hổ nói. Chung quanh Trang Thị này một khối bởi vì có vật kiến trúc ở cho nên góc chết tương đối nhiều, nhưng là muốn rời đi Trang Thị đi đến địa phương khác. Nhất định sẽ phải trải qua sự theo dõi, Cố Tư ở biệt thự Chu Hổ, trước mặt nàng có một nhân viên điều tra nói. Cho nên nói Trang Tổng bản nhân là không có rời đi phụ cận Trang Thị, hoặc là nói hắn chính là ở xung quanh Trang Thị bị bắt cóc, Cố Tư nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, không có khả năng, Trang Thị lớn như vậy, lúc này đúng là thời điểm lượng người có nhiều nhất. Hắn nếu thật là ở chỗ này bị bắt cóc, sao có thể không ai biết, Chu Hổ Tâm nói đúng vậy. Người nhiều như vậy sao có thể lặng yên không một tiếng động liền đem người trói lại mang đi, hắn nói. Không phải là tiến vào dị thứ nguyên không gian đi, vài nhân viên điều tra đồng thời nhìn Chu Hổ liếc mắt một cái. Tất cả đều lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, không phải như thế, nhân viên điều tra chức nghiệp trinh thám nói. Trang Thị lúc này người tuy rằng nhiều, nhưng vẫn là ở chút địa phương có người rất ít tỉ như mấy cái chỗ ngoặt này. Bởi vì cũng không phải hướng tới đường phố cùng với cửa công ty tiến vào cũng không ở cùng nhau. Cho nên cho dù lượng người phi thường lớn cũng không có người nào sẽ đi ngang qua nơi này, rốt cuộc mọi người đều nghĩ đi làm. Nên không có người nào sẽ chú ý chỗ ngoặt này, vừa mới bị mọi người xem thường, Chu Hổ lau mồ hôi nói, vậy sau đó đâu? Địa phương này không phải không có ai theo dõi sao, vậy làm sao bây giờ, người phụ trách theo dõi kia nói, tuy rằng nơi địa phương này không có ai theo dõi. Nhưng là có thể từ địa phương khác thấy chiếc xe là ở chỗ ngoặt này đi qua, đúng vậy, trinh thám nói. Trang Tổng khẳng định không phải bị người khiêng đi, cho nên người bắt cóc hắn nhất định có phương tiện giao thông. Chúng ta chỉ cần đem chiếc xe ở địa phương này đều tìm là được, ở từng cái video tra, hẳn là rất mau có thể tìm được manh mối, vậy thật tốt quá. Chu Hổ đối Cố Tư nói, chị cứ yên tâm đi, rất mau là có thể tìm được anh rể, Cố Tư tâm tình hơi chút thả lỏng một chút, trinh thám nói. Mặt khác bọn bắt cóc khẳng định còn sẽ liên hệ lại với Trang Thiếu Phu Nhân, chúng ta hy vọng Trang Thiếu Phu Nhân có thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Để thời điểm lần nữa cùng bọn bắt cóc trò chuyện, chúng ta có thể tiến hành truy tung định vị, vậy lưu lại nơi này đi, Chu Hổ nói. Biệt thự này tôi ngày thường cũng không ở qua, các người ở chỗ này rất thanh tịnh, không có người sẽ đến quấy rầy các người, Cố Tư gật gật đầu. Chu Hổ nói, chị, nếu không chị trước lên lầu nghỉ ngơi đi, chị yên tâm đi, có tin tức khẳng định sẽ thông chi cho chị, Cố Tư lên lầu. Bởi vì nàng biết chính mình cũng không giúp được gấp cái gì, khẩn trương lâu như vậy, hơi chút thả lỏng lại, nàng cả người tràn ngập mỏi mệt. Biệt thự Chu Hổ trang hoàng phong cách rất kỳ quái, Cố Tư nằm ở trên y giường hoa hòe loè loẹt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại trong đầu những cái đồ vật lung tung rối loạn phảng phất đều biến thành hình ảnh, ở trước mắt Cố Tư thành các loại hồi phóng. Nghĩ nghĩ nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một vấn đề, cái bọn bắt cóc này hành động rõ ràng là có dự mưu. bằng không bọn họ sẽ không vừa lúc đuổi tới công ty của Trang Hàn trói người. Nhà Trang Hàn là tiểu khu biệt thự cao cấp, bên trong bảo an làm rất tốt. Cho nên bọn bắt cóc không có khả năng ở nhà bắt cóc Trang Hàn, hắn ngày thường mặc kệ là ở công ty hay là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Bên người đều sẽ không khuyết thiếu người. Cho nên chân chính có thể có cơ hội bắt cóc Trang Hàn cũng chỉ có ở lúc hắn rời đi khỏi nhà hơn nữa chưa đi đến công ty. Có thể thấy được bọn bắt cóc đối với tình huống của Trang Hàn là phi thường hiểu biết. Nhưng là lại đối với chính mình Trang thiếu phu nhân cũng không phải rất hiểu biết, bọn bắt cóc hướng chính mình nói muốn 100 triệu. Còn yêu cầu chính mình không được báo cảnh sát hơn nữa không thể đem chuyện làm to lên. Chính là cái dạng lời nói này hướng chính mình căn bản là khả năng lấy ra 100 triệu. Nếu là bọn bắt cóc đối với Trang Hàn thật phi thường tường tận hiểu biết. Như vậy muốn tiền bọn bắt cóc hẳn là nên đem điện thoại gọi cho cha mẹ Trang Hàn, mà không phải là Trang thiếu phu nhân. Lúc này cha mẹ Trang Hàn không hề có động tĩnh, vậy thuyết minh bọn họ căn bản không biết chuyện Trang Hàn bị bắt cóc này. Cố Tư ở trên y giường chờ mình, bọn bắt cóc trăm phương ngàn kế muốn tiền sẽ phạm cái loại sai lầm này sao? Cố Sương tại hoàn cảnh này ở nhiều một giây liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu, nàng tới xác nhận tình huống liền đi rồi, Trang Hàn mở mắt. Vốn đang cảm thấy có chết hay không cũng không sao cả. Sau khi nghe xong thanh âm Cố Sương kia chán ghét lúc sau hắn lại nghĩ cứ như vậy mà chết có phải hay không quá tiện nghi cho Cố Sương. Như thế nào cũng không thể làm nàng tốt quá đi, Lâm Tô thấy Trang Hàn mở to mắt cũng không có tỏ vẻ gì, móc điện thoại ra liền bắt đầu chơi trò chơi. Trang Hàn nghe thanh âm trò chơi ầm ĩ, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này ẩm ướt còn có mùi cá như vậy, hẳn là kho hàng thủy sản. Thành thị này không phải ở ven biển, có loại kho hàng này hẳn phải là ở bờ sông, hắn biết chính mình khẳng định không có rời đi nội thành. Bởi vì Cố Sương muốn tùy thời lại đây nắm giữ tình huống, lại phải đi về làm bộ lương dân. Chính mình ở địa phương này liền tuyệt đối sẽ không quá xa. Trang Hàn ở trong đầu đem vị trí bờ sông nội thành có kho hàng đều ở trong đầu miêu tả một lần, xác định chính mình có khả năng ở mấy cái vị trí. Trang Hàn dùng chân chạm chạm Lâm Tô nói, làm gì, tôi đau đầu, muốn uống cà phê, Trang Hàn nói, Lâm Tô nói, đau đầu uống cà phê cái gì? Thời điểm tôi đau đầu liền phải uống cà phê, Trang Hàn nói, nếu không cậu hiện tại liền giết tôi đi, tôi không nghĩ trước khi chết còn muốn chịu tội. Tiền không tới tay phía trước người đương nhiên không thể giết, Lâm Tô hơi hơi híp mắt nhìn Trang Hàn nói, anh có phải hay không nghĩ chơi cái gì đa dạng? Trang Hàn mấp máy môi một chút, nói, tôi bị trói thành như vậy, có thể chơi cái gì đa dạng, vậy nhưng không nhất định, Lâm Tô cảnh giác nói. Tôi có thể nghĩ được đến, vậy không gọi là đa dạng, vậy, Trang Hàn nói, cậu đem miệng tôi lấp kín, lại cột lên vài đạo dây thừng lên người. Bảo đảm tôi chơi không được đa dạng lại đi mua cà phê cho tôi được không? Lâm Tô cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy Trang Hàn cái dạng này giống như xác thật không thể chơi cái gì đa dạng. Vì thế hắn lại trói Trang Hàn vài đạo sau đó đem miệng hắn lấp kín, nói tôi đi mua cà phê, anh thành thật một chút a, Trang Hàn ngoan ngoãn gật đầu. Một chút ý tứ phản kháng đều không có, hắn nhìn Lâm Tô rời đi cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài không có tiếng xe, Lâm Tô đã đi rồi. Hắn vừa mới xác nhận địa điểm, chỉ có một địa phương có quán cà phê, địa phương khác muốn mua cà phê, dựa vào yêu cầu phải là đi thật lâu. Trang Hàn xác nhận vị trí của chính mình, bắt đầu nghĩ ở chỗ này có điều kiện gì có thể trợ giúp chính mình chạy trốn. Cố Tư bên kia rất mau liền đem chiếc xe kia điều tra ra, truy tung xuống liền phát hiện đại bộ phận chiếc xe này đều có ở mọi nơi đi. Hơn nữa xe cũng là sử dụng bình thường, chỉ có một chiếc minibus không ở trên y đường đi bao xa là tiến vào một cái đường nhỏ không có theo dõi. Sau đó không còn có xuất hiện, đã tới nửa đêm, mắt Cố Tư cùng Chu Hổ mang quầng thâm cùng nhau nhìn người khác bận việc tư liệu chủ xe đã tra ra. Trinh Thám nói, chủ xe tên là Tiền Trọng, năm nay 29 tuổi, chức nghiệp là một thành viên dàn nhạc, trước mắt cái dàn nhạc này trú ở một quán bar. Cố Tư nhìn thoáng qua ảnh chụp Tiền Trọng Chê Y máy tính, đó là thanh niên rất cường tráng, Chê Y đầu tất cả đều là dơ bẩn. Diện mạo thoạt nhìn làm người khác có chút không thoải mái, Cố Tư nói, Trang Hàn không có khả năng cùng người như vậy có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ bọn bắt cóc thật là ngẫu nhiên mới đem A Hàn là mục tiêu, trinh thám nói, gần đây có cảm giác bị người theo dõi sao, Cố Tư lắc đầu. Trinh thám lại nói, vậy có người tìm hiểu tin tức của cô sao, không có. Thời điểm Cố Tư lắc đầu bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Cố Sương tới trong nhà tìm chính mình. Nàng nhớ tới ngày đó Cố Sương ở dưới lầu công ty mình đối với chính mình nói những lời này, cùng với trong mắt nàng có một tia điên cuồng. Nhìn người Chê Y ảnh chụp, Cố Tư cảm giác chính mình giống như đã ở nơi nào gặp qua, nghĩ lại nghĩ. Nàng rốt cuộc nhớ tới ngày đó nàng ở Chê Y giường khách sạn tỉnh lại, đánh hôn mê Cố Sương lúc sau đi thang máy xuống lầu. Thang máy mở ra lúc sau có bốn người đang ở chờ trong thang máy, trong đó một cái đầy đầu dơ bẩn, thế nào, đã thông chi bọn họ. Bọn họ rất mau liền tới đây, tưởng tượng đến biểu tình Trang Hàn thấy Cố Tư cùng nam nhân khác ngủ chung, tôi liền vui vẻ không chịu được. Ngày đó nàng nằm ở chê y giường giả bộ bất tỉnh, đối thoại Cố Sương cùng nam nhân kia chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Tiếp theo chính là nàng xuống lầu, bốn nam nhân kia lại lên lầu, đôi tay Cố Tư nhẹ nhàng đan vào nhau, trong nháy mắt kia nàng thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Chu Hổ thấy Cố Tư nhắm hai mắt lại, cho rằng nàng mệt mỏi, liền nói, chị vẫn luôn không có nghỉ ngơi sao, mau đi nghỉ ngơi đi, tiến độ chị cũng thấy. Rất thuận lợi, chị hiện tại đi ngủ một giấc, nói không chừng chờ chị tỉnh lại tôi cùng anh rể đã trở về, Cố Tư nói, tôi có chút việc. Muốn đi ra ngoài một chuyến, a Chu Hổ nhìn Cố Tư ra cửa, không nghĩ ra lúc này còn có cái chuyện gì so với an nguy của anh rể hắn càng quan trọng hơn. Lâm Tô rất mau liền trở về, hắn cầm cà phê tiến đến bên miệng Trang Hàn nói, uống đi, Trang Hàn đáng thương vô cùng nhìn hắn, ý tứ là uống như thế nào. Trang Hàn hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, nói, mau, mau mở trói cho tôi một chút, tôi cảm giác cánh tay và chân đều muốn phế bỏ. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương là bổ ngày hôm qua canh 2, hôm nay còn có canh 2, hôm nay tiểu tư tư có phải hay không rất tuấn tú, cách chương.